Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 143, cải tạo lao động. Góc truyện audio.com. Chấm. Sở Từ đứng ở trên đài, nhìn thoáng qua học sắc mặt học sinh phía dưới không sót gì. Trước đó ta nói rồi, ba người đạt được điểm cao nhất sẽ có khen thưởng, ba người thấp nhất sẽ có xử phạt. Nhưng mà lần này, người thấp nhất cùng điểm, cho nên bất luận là mấy người đều phải chịu trừng phạt. Phía dưới người được khen thưởng trước. Phùng Mạch, tích 126 phân. Chu Thông, tích 120 phân. Lâm Ngọc, tích 117 phân. Thỉnh ba vị học sinh này lên đài. Phùng Mạch, Chu Thông cùng Lâm Ngọc ba người đến từ ba lớp khác nhau. Giờ phút này bị điểm đến danh, đều là vẻ mặt mộng bức bước lên trên đài. Những học sinh khác ngầm suy đoán bọn họ vì cái gì điểm sẽ cao như vậy. Thậm chí có người đối bọn họ trợn mắt giận nhìn, bởi vì bọn họ hoài nghi những học sinh khác điểm bị trừ đi chính là do ba người bọn họ. Rốt cuộc Sở Tư Nghiệp nói qua, người cử báo được cộng một phân. Sở Từ quan sát phía dưới dòng nước xiết gợn sóng. Hắn trước không có làm thuyết minh, mà là đem khen thưởng chuẩn bị tốt chia cho ba người. Trong khen thưởng có một bộ văn phòng tứ bảo mới tinh. Bên trên đều khắc lại một cái tự thưởng. Mặt khác còn có 5 lượng bạc, đặt ở trong túi tiền nho nhỏ. Bên ngoài túi tiền cũng có cái tự thưởng. Hai dạng đồ vật này còn dễ lý giải. Nhưng mà tiếp theo Sở Từ còn chia mỗi người một lá cờ màu đỏ hình tam giác. Bên trên thêu 4 chữ. Lưu động hồng kỳ. Đại gia liền không thể lý giải. Vật ấy chính là lưu động hồng kỳ. Hai chữ lưu động hẳn là liền không cần ta giải thích. Vật ấy chia cho ba vị học sinh biểu hiện tốt mỗi 10 ngày một lần. Đại gia là đem cái này treo ở vị trí đang ngồi để biểu dương vinh quang này. Vật này mỗi ngày phùng một thu hồi. Đợi sáng ngày thứ hai sẽ lại chia cho những học sinh khác. Ba người nhận được khen thưởng giơ cờ xí ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng. Người ở phía dưới làm ra bộ dáng khinh thường nhìn lên. Kỳ thật vẫn là rất muốn được một lần giành được vinh quang. Lưu động hồng kỳ. Này, Tư Nghiệp, vì sao bọn họ điểm cao như vậy? Có phải hay không bọn họ cử báo những người khác? Phía dưới có người hỏi. Sau khi y hỏi xong ngạnh cổ nhìn lên trên, tựa hồ đang chờ Sở Từ răn dậy. Ha ha, đầu tiên ta muốn khen ngợi ngươi có tinh thần dám nghi ngờ. Tin tưởng những người khác cũng đều muốn biết, chỉ là không dám đặt câu hỏi. Sau đó ta còn muốn khen ngợi ngươi. Ngươi có thể đưa ra vấn đề này. Thuyết minh ngươi đối với nội dung buổi họp lần trước nhớ rất rõ ràng. Ngươi tên là gì? Cái học sinh kia sợ ngây người. Ấp úng mà nói. Ta tên Trung Tường. Tốt, thiện tư ban Trung Tường thêm 2 phân. Liên quan đến chuyện khấu phân này, ta kỳ thật cũng không có tìm các học sinh dò xét lẫn nhau. Những người đó liền ở bên người các ngươi. Chỉ là các ngươi ngày thường khả năng chưa từng chú ý bọn họ nhiều. Các ngươi hảo hảo nhớ lại một chút. Ở trước khi khấu phân, có phải hay không có người từng nhắc nhở qua các ngươi? Những người trong viện vẩy nước quét nhà, trông cửa, nhà ăn múc đồ ăn, rửa chén, chỉ cần là làm việc ở quốc tử giám, đều có thể là người giám sát. Có chút học sinh nhớ lại có gã sai vặt nào đó nhìn hắn không chớp mắt để cho hắn không được ném giấy. Sau khi bị hắn một trận thóa mạ đuổi đi, sắc mặt khi xanh khi đỏ, còn nói bị trừ 2 phân kia là như thế nào trừ. Thì ra là thế à. Nhìn thấy các học sinh bừng tỉnh đại ngộ cộng thêm bộ dáng hối hận không thôi, Sở Từ cười cười. Hảo, sau khi khen ngợi chính là phê bình. Lần này tổng cộng có 6 học sinh bị trừ 100 phân. Thỉnh 6 vị này cũng lên trên đài. 6 người này đúng là 6 người đêm đó trèo tường ra ngoài. Ở trước mắt bao người tiếp thu phê bình, hiển nhiên là một chuyện vô cùng cảm thấy thẹn. Cho dù da mặt dày như Trúc Phong, cũng không khỏi cúi đầu. 6 người bọn họ điểm tuần này toàn bộ khấu hết. Nguyên nhân ta cũng rõ ràng. Vì làm cho 6 người bọn họ hối cải để làm người mới. Ta quyết định làm cho bọn họ tự thân lấy cải tạo lao động. Kế tiếp, ta sẽ mang các ngươi đi một chỗ. Các ngươi cần ở nơi đó làm một ngày. Nếu bọn họ nói các ngươi làm tốt lắm, như vậy các ngươi liền tính qua ải. Ngược lại ngày hôm sau lại tiếp tục. Ta không muốn làm việc. Chu Minh Việt vừa nghe phải làm việc. Đầu tiên cự tuyệt, hắn kim tôn ngọc quý lớn lên. Sao có thể giống như những cái người hạ đẳng đó cùng nhau làm việc? Không muốn làm việc cũng có thể. Hai ngày này ta sẽ bớt thời giờ tới nhân gia thăm hỏi gia đình. Nga, thăm hỏi gia đình chính là đem biểu hiện của các ngươi ở quốc tử giám từng chuyện báo cho trưởng bối các ngươi. Làm cho bọn họ tới bình phán một chút trong đó thị phi đúng sai. Sở Từ lạnh lạnh mà giải thích. Thăm hỏi gia đình, này lại là cái trò gì? Học sinh ở đây nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Này còn không phải là cáo hắc trạng sao? Còn nói cái gì thăm hỏi gia đình? Bọn họ bị đưa đến quốc tử giám. Trưởng bối trong nhà sớm đã buông lời nói tới. Nếu là không hảo hảo đọc thư, liền chờ bị trục xuất khỏi gia môn đi. Họ Sở này nếu là thình lình tới cửa cáo cái hắc trạng. Chờ đến ngày hưu mộc bọn họ trở về. Một trận đòn hiểm khẳng định không thể thiếu. Chu Minh Việt cũng là run lên. Nhớ tới lúc tổ phụ cùng phụ thân hắn bộ dáng biêu hãn múa may roi ngựa. Run run rẩy rẩy mà nói. Ta đi, nghĩ thông suốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Không tồi, sau khi cho 6 người này xuống đài. Sở Từ nói, trên đây là tổng kết của tuần đầu tiên. Tiếp theo chúng ta cho mời học sinh đại biểu Phùng Mạch tới tuyên đọc một chút yêu cầu của tuần này. Phùng Mạch đem vật trong tay giao cho người khác giữ. Sau đó nắm tờ giấy bị mồ hôi thấm ướt một góc kia lên trên đài. Các vị sư trưởng, các vị đồng môn, có lễ, ta là bác học ban Phùng Mạch. Hôm nay do ta cho tuyên đọc cho đại gia yêu cầu của tuần này. Phùng Mạch lắp bắp mở đầu, tiếp theo liền suôn sẻ hơn nhiều. Chờ y đọc xong, Sở Từ dẫn đầu vỗ tay. Phía dưới sửng sốt một hồi, cũng vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Một số điểm của yêu cầu tuần này khả năng tương đối khó có thể lý giải. Kế tiếp trở lại các ban đi. Chủ nhiệm lớp các ngươi sẽ giải thích cho các ngươi. Tuần tiếp theo người phát ngôn như cũ là bác học ban Phùng Mạch. Bất quá lần sau nói chuyện phải là tự chính mình viết. Về sau mỗi tuần đều phải có học sinh đại biểu lên tiếng. Trước từ lớp trưởng các lớp luân phiên đi xuống. Bài viết sử dụng ta sẽ thu thập lên. Đến thời điểm thích hợp cầm đi khắc bản thành sách. Người phía dưới lại bắt đầu rì rầm to nhỏ. Như thế nào mỗi lần họp sáng. Cái vị Sở tư nghiệp này đều có thể làm ra nhiều trò hiếm lạ cổ quái như vậy tới. Không biết lần sau họp sáng. Hắn lại sẽ làm thêm tiết mục gì. Ta tuyên bố. Buổi họp sáng lần này tới đây là kết thúc. 6 học sinh trúc phong lưu lại. Những người còn lại tan họp. Sở Từ nói xong. Sau đó chậm rãi xuống đài. Đối với 6 cá nhân kia vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ đuổi kịp. Hắn muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Không phải là đi làm khuân vác đi. Triệu Thanh lo lắng hỏi. Hắn không dám chứ. Ngô Quang có vẻ thực không có tự tin. Nếu muốn biết, không ngại hỏi ta một chút. Sở Từ cũng không quay đầu lại. Đối mấy người nói. Mấy người phía sau im tiếng. Xuống sơn môn. Trên đường ngừng 2 chiếc xe ngựa. Sở Từ nâng bước lên chiếc xe ngựa đầu tiên. 6 người còn lại lập tức toàn bộ đi tới chiếc xe ngựa thứ 2 chen lên. Nói giỡn. Ngồi không xong khẳng định đến cùng Sở Bá Vương cùng nhau ngồi. Khương Hiền giành nhảy lên xe ngựa trước. Trúc Phong theo sát sau đó. Chu Minh Việt muốn bỏ lên trên. Bị Ngô Quang phía sau cùng Triệu Thanh hợp lực kéo một cái. Liền kéo xuống dưới. Chu Minh Việt này kích cờ người vừa đi lên. Vậy 3 người bọn họ phía sau lại đều đến trên xe Sở Bá Vương đi. Chu Minh Việt oán hận mà nhìn bốn người trong xe đắc ý dương dương. Sau khi hừ một tiếng liền đi tới bò lên xe Sở Từ. Ôn Nhiên lạnh lùng mà nhìn bốn gia hỏa vô nhân tính kia. Cũng đi theo đến thùng xe Sở Từ. Đoạt thua. Sở Từ nhìn hai người cả người phát ra biểu tình không ngờ. Trêu ghẹo nói. Tư Nghiệp thật là liệu sự như thần. Ôn Nhiên không nhẹ không nặng mà châm chọc một câu. Đó là tất nhiên. Ta ngày xưa khi ở huyện học đọc sách. Người ta đặt biệt danh cho ta là Viên Sơn Tiểu Gia Cát. Sở Từ thấy Ôn Nhiên sau khi nghe xong trợn trắng mắt sau cúi đầu không để ý tới hắn. Sau đó cười khẽ ra tiếng. Tư Nghiệp, Viên Sơn ở nơi nào a? Chu Minh Việt có chút tò mò. Này liền nói ra thì rất dài. Hôm nào ta đi tìm một quyển Đại Ngụy Triều Địa Lý chỉ cho ngươi xem một chút. Sau khi xem xong sẽ ngẫu nhiên đặt câu hỏi. Chu Minh Việt vẻ mặt khổ tướng. Muốn đánh miệng mình một cái. Y chỉ là thuận miệng đề ra cái vấn đề. Như thế nào còn phải nhiều thêm một phần việc học. Nhìn ngươi mặt ủ mày ê, có phải hay không bụng lại đau. Ta chỗ này còn có mấy viên thuốc. Sở Từ làm bộ muốn đảo túi gấm. Chu Minh Việt liên tục xua tay. Ai, không biết nhìn hàng a, Sở Từ cảm thán một câu. Sau đó từ túi gấm tùy thân móc ra một viên. Ăn lên, Chu Minh Việt bĩu môi. Sau đó ngửi thấy được một cổ hương vị chua chua ngọt ngọt. Có chút giống là mùa đông ăn hồ lô đường. Nhưng giống như muốn càng thêm ngon hơn một chút. Y cẩn thận ngửi ngửi. Trong miệng cũng phân bố ra một chút nước miếng. Y học bộ dáng Ôn Nhiên. Nhắm mắt lại không nhìn. Nhưng cổ hương vị kia lại không tiễn cự tuyệt mà chui vào mũi y. Cái viên này của Sở Từ lại là trải qua cải tiến. Bên trong thả trần bì cam thảo sơn trà diệp và các thứ khác. Vừa có thể khai vị giải nhiệt, lại có thể dễ chịu một chút giọng nói. Lão đại phu vốn dĩ không muốn giúp hắn xoa loại giống như đường lại giống như thuốc này. Cho rằng đây là đối dược liệu không tôn trọng. Nhưng sau khi xoa ra, sinh ý ngày càng hỏa bạo làm y nhìn đến tương lại loại thuốc viên này. Vì thế sau đó làm thêm trần bì hoàn, lại lần lượt đẩy ra sơn tra hoàn, thanh mai hoàn. Hiện giờ ở trên đường ở Văn Hưng phường, cơ bản mỗi người đều giữ một hai viên. Hải tử ngày thường không thích uống thuốc, không có việc gì cũng luôn muốn mở ra nhìn một chút. Vì cảm tạ Sở Từ, lão đại phu quyết định, một năm bốn mùa miễn phí giúp hắn cung cấp loại thuốc viên này. Cũng hy vọng hắn có thể giúp đỡ mở rộng một chút. Sở Từ ăn một viên. Lại thả một viên vào trong miệng. Chu Minh Việt nhìn hắn. Sau đó ôm bụng nhỏ giọng mà kêu lên. Ta liền nói ngươi không thoải mái đi. Tới tới tới. Ăn một viên. Sở Từ quả nhiên một bộ vẻ mặt sốt ruột. Sau đó là một viên tiến vào trong miệng Chu Minh Việt. Y trước thử thăm dò trong miệng một hồi. Phát hiện hương vị cũng không quái dị giống lần trước. Liền lớn mật mà nhai lên. Tư Nghiệp. Ngài thấy này một viên giống như không quá thấy hiệu quả a. Ngài lại cho ta hai viên đi. Sau khi Chu Minh Việt ăn xong, cắn miệng một chút, lại trơ mặt hỏi Sở Từ muốn. Sở Từ hào phóng mà đem toàn bộ trong túi gấm cho y, cũng không giấu vết mà làm y thấy ba chữ bên trên. Nhân hòa đường, Ôn Nhiên mở to hai mắt, sau đó lại nhắm lại chợp mắt. Nhân hòa đường sao? Trên một chiếc xe khác, bốn người đang ở ảo tưởng Chu Minh Việt cùng Ôn Nhiên gặp bi thảm. Hơn nữa vì chính mình có thể cướp được xe ngựa mà đắc chí. Xe ngựa vẫn luôn đi hướng tới phía bắc, ngừng ở bên ngoài một cái tứ hợp viện. Tứ hợp viện này thoạt nhìn có chút nhiều năm, cho dù là tường hau là cửa đều có rất nhiều dấu vết. Nhưng mà, nơi này thực sạch sẽ. Cỏ dại phía dưới tường đều bị nhổ đến sạch sẽ. Mà cũng quét thật sự sạch sẽ. Xuống dưới đi. Sở Từ trước xuống xe ngựa. Sau đó tiếp đón những người khác cũng xuống dưới. Sau khi bọn họ xuống dưới, Sở Từ khiến cho xe ngựa rời đi. Cốc cốc cốc. Là ai a? Một cái lão nhân lớn tuổi mở ra cửa viện, híp con mắt cẩn thận nhìn Sở Từ một chút. Ngài chính là Sở Tư Nghiệp đúng hay không? Lão trượng biết ta, Tiểu Hoa ở cách vách chúng ta giúp việc bếp núc ở Quốc Tử Giám. Trước vài lần nàng tặng đồ lại đây cho chúng ta, nói đều là Sở Tư Nghiệp căn dặn, còn khen ngợi một trận, nói ngài lớn lên so thần tiên đều đẹp. Sở Từ yên lặng mà đem Tiểu Hoa cùng Đại Thẩm ở nhà ăn liền đặt ở cùng nhau. Xem ra là cùng một người. Nào có, lão trượng không chê là được. Ta lần trước nghe Hoa Thẩm nói, trước đó không lâu trời mưa, nơi này có mấy gian phòng ở bị mưa dột đúng hay không? Ta hôm nay liền tìm vài người tới giúp các ngươi sửa nhà. Lão trượng kia cao hứng mà hướng phía sau hắn nhìn lại. Sáu người cao thấp mập ốm trong nháy mắt liền tiến vào tầm mắt y thật lâu sau. Lão trượng lắc lắc đầu. Không được không được, mấy cái mao đầu tiểu tử vừa thấy liền không được. Bọn họ còn có thể sửa được phòng ở. Mấy người đang khắp nơi nhìn nhìn đồng loạt nhìn qua. Trên mặt tỏ ra tức giận bất bình. Một cái lão nhân cũng dám xem thường bọn họ. Cách chương.